Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vượt qua rất nhiều kiếp. Trong đó đáng sợ lôi kiếp độ cũng không phải số ít, duy chỉ có không có trải qua tâm kiếp cùng tình kiếp. Mà theo tu vi đề thăng, U Thiên Ngưng biết được những thứ này kiếp sớm muộn sẽ đến. Đặc biệt là trong giấc mộng chuyện, để cho U Thiên Ngưng cảm thấy độ tâm kiếp không xa. Chỉ là tâm kiếp mà thôi, không có gì lớn. Lấy bản đế năng lực chắc chắn có thể dễ dàng vượt qua. Hừ. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, lập tức phát hiện cảm thấy thể nội nhiều linh lực, tu vi cũng khôi phục. Thiên Nhi đâu? U Thiên Ngưng lại nói một câu. Một lát sau, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chính là cái kia ở trong giấc mộng, đem chính mình bày ra từng cái tư thế tốt đẹp Đồ Nhi. Không nhịn được lại nghĩ tới trong giấc mộng cảnh tượng. U Thiên Ngưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhất thời đỏ lên. Trùng phản diện đi tới La Lị Sư Tôn trước mặt, cười nói, "Ê Sư Tôn, ngươi kêu ta sao?" U Thiên Ngưng giả bộ nói tự nhiên, "Kỳ ân, ta ngủ bao lâu?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Sư Tôn nghỉ ngơi nửa ngày tả hữu. Suy nghĩ Sư Tôn tỉnh ngủ sau, nhất định cần uống trà tỉnh rượu. Ta vừa rồi đi pha trà." U Thiên Ngưng kinh ngạc, nói, "Ở ngươi nấu là trà gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ế Bách Hoa Tiên Trà." U Thiên Ngưng nói, "Ế đây là Bách Hoa Thánh Phong đặc hữu tiên trà, cũng là ta Thánh Tông tốt nhất trà." "Đúng." Tôn Thiên nở nụ cười, lại từ trong trữ vật bảo lấy ra chén trà cùng đốt xong một bình trà. Tiếp lấy, hắn rót một chén, đưa cho U Thiên Ngưng nói, "Ê Sư Tôn, uống trà." "Ân, cảm tạ." U Thiên Ngưng điểm đầu, liếc Tôn Thiên một cái, chỉ cảm thấy tên Đồ Nhi này thu quá đúng. Chẳng những thiên phú kinh người, lại cho nàng uống tốt như vậy linh cất, cùng với tiên trà. Nàng nghĩ, chẳng trách mình bốn vị tỷ tỷ đều như thế ưa thích tên Đồ Nhi này. Đinh. Ngươi vì U Thiên Ngưng ngâm một bình trà, để cho nàng cảm động không thôi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Uống trà xong, U Thiên Ngưng đứng lên, vỗ vỗ Tôn Thiên bả vai, nói, "Ê Đồ Nhi, đi. Vi sư dẫn ngươi đi luyện võ." Tôn Thiên hỏi, "Ê luyện cái gì võ?" U Thiên Ngưng dịu dàng nói, "Ê xem trước mắt ngươi nắm giữ võ đạo trình độ, nếu như đạt đến vi sư yêu cầu, lại truyền thụ cho ngươi một bộ kỹ pháp." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đi theo U Thiên Ngưng đi ra viện tử. Bởi vì viện tử bản thân ngay tại thần long trong bí cảnh, ngoài viện linh lực vô cùng nồng đậm, là luyện võ nơi tốt. Một lớn một nhỏ hai người, vừa mới tại bên ngoài viện thảo trên sườn núi đứng vững. Nhưng mà, hai người vừa mới chuẩn bị dùng thực chiến phương thức đánh một trận. Từng đợt rồng ngâm âm thanh từ thần long bí cảnh chỗ sâu mà đến. U Thiên Ngưng hơi sững sờ, lập tức tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra vui mừng. Tôn Thiên cũng nhìn phía bí cảnh chỗ sâu, nói, "Ê Sư Tôn thế nào? Cái này long ngâm chuyện gì xảy ra?" "Là sư muội của ngươi xuất quan. Ngươi tại chỗ này đợi ta phút chốc." Nói xong, U Thiên Ngưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại bay lên, triều bí cảnh chỗ sâu bay đi. Trong chốc lát, biến mất ở cuồn cuộn trong sương mù dày đặc. Đồng thời, bí cảnh chỗ sâu trong sương mù dày đặc, vang dội đinh tai nhức óc tiếng sấm. Từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc lôi đình, từ bí cảnh đầu lĩnh trên đỉnh hiển hiện ra, tiếp đó lại hướng bầu trời phía dưới cuồng bổ mà đi. Mỗi một đạo kim sắc lôi đình dưới da, đều biết đáp lại một hồi to rõ mà sắc bén long ngâm. Đồng thời, tại trong sương mù dày đặc, hiện ra thần long hư ảnh. Theo lôi đình rơi xuống, thần long hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Khi lôi đình rơi xuống 99 đạo, thần long hư ảnh triệt để ngưng thực, giống như một tôn từ viễn cổ thần long buông xuống nhân gian. Một lát sau, lôi đình tiêu thất. Che đậy thần long hư ảnh đồng vụ cũng chậm rãi tiêu thất. Thần long bí cảnh chỗ sâu cảnh tượng, từ từ chiếu vào Tôn Thiên mi mắt. Tiếp lấy Tôn Thiên nhìn thấy trên bầu trời, xuất hiện một vị La Lị bóng người. Tôn Thiên phản ứng đầu tiên, đó là U Thiên Ngưng. Nhưng nhìn kỹ, cũng không phải. Chỉ thấy, La Lị này nhìn qua so U Thiên Ngưng còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn mấy phần. Nàng nắm giữ một đầu màu bạc tóc dài xõa vai. Ngũ quan tinh xảo, giống như mộng ảo, ánh mắt mỹ lệ vừa đáng yêu, vụt sáng, tựa như biết nói chuyện đồng dạng. Nàng kiều tiểu linh lung trên thân thể mặc trắng noãn váy liền áo, thánh khiết mà bất phàm, trên thân tản ra khí tức cường đại. Cái này càng là một cổ chí tôn cảnh khí tức, nhưng cùng nhân loại chí tôn cường giả khí tức lại hơi có khác biệt. Tôn Thiên biết, là Long tộc đặc hữu khí tức. Lúc Tôn Thiên đánh giá cái này lông trắng La Lị, nàng từ trên bầu trời bay thấp xuống, rơi vào bí cảnh chỗ sâu. Một lát sau, Tôn Thiên nhìn thấy, hai cái niên linh chênh lệch không bao nhiêu La Lị dắt tay, từ sâu trong bí cảnh đi ra. Ở trong đó một người, chính là vừa mới Tôn Thiên nhìn thấy lông trắng La Lị, mà khác một người, đựng là U Thiên Ngưng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý mừng, vội vàng bay đi. Hắn tại hai vị La Lị trước mặt rơi xuống, tiếp đó hướng lông trắng La Lị nói, "Y Vi Nhi sư muội, chúc mừng ngươi, xuất quan." Long Vi Nhi chớp chớp mắt, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, bỗng nhiên đỏ mặt. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là hắn rất đẹp trai. Long Vi Nhi tâm cũng nhanh chóng nhảy lên thêm vài phần, lập tức dùng nải thanh nải khí âm thanh, nói, "Ở ngươi là ai, vì cái gì để người ta sư muội?" Thanh âm này, nghe Tôn Thiên tâm đều hóa. Trước mắt Long Vi Nhi vô luận âm thanh vẫn là tướng mạo, đều phù hợp trong lòng mình hoàng mỹ La Lị hình tượng. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Long Vi Nhi, ngươi gọi Tôn Thiên. Là hắn Cửu Dương sư huynh. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, nói cho Long Vi Nhi, ngươi gọi Tôn Thiên, là ngươi là vị hôn phu của nàng. Hơn nữa hôn nàng một ngụm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 8.000. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyển hạng 1 nói cho Long Vi Nhi là sư huynh của nàng. Tuyển hạng 2 nói là vị hôn phu nàng. Đối với trùng phản diện tới nói, kỳ thực đều không khác mấy. Bất quá, căn cứ cái nào ban thưởng nhiều liền chọn cái nào nguyên tắc, Tôn Thiên quyết định lựa chọn thứ hai cái. Tôn Thiên trên mặt anh tuấn lộ ra cười, nói, "Ỷ Vi Nhi sư muội, ta gọi Tôn Thiên, là vị hôn phu của ngươi." Nói xong, Tôn Thiên cầm tay nhỏ Long Vi Nhi, lại khom lưng hướng Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ tự thân đi. Thứ 474 chương thương tâm Long Vi Nhi. A. À. Long Vi Nhi theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng mà động tác của nàng lại không có cái này nhân vật phản diện sư huynh đến nhanh. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, liền bị hôn vừa vặn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Long Vi Nhi thân thể mềm mại rung lên, la hoảng lên, nói, "Ì a, ngươi vì cái gì hôn ta? Còn có Tôn Thiên, không phải ta Cửu Dương sư huynh sao?" Tôn Thiên kinh ngạc nhìn phía U Thiên Ngưng. U Thiên Ngưng tự hồ nhìn ra Tôn Thiên nghi ngờ trên mặt, cười hì hì nói, "Ì Vi Nhi trước khi bế quan, ta nhận được ngũ tỷ truyền âm. Cho nên, Vi Nhi đã biết từ lâu ngươi." Thì ra là như thế. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đã lộ ra ý cười. Long Vi Nhi nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, tim lại phanh phanh nhảy loạn, nói, "Y vị hôn phu, có phải hay không về sau muốn cùng nhân gia kết hôn người?" Tôn Thiên cười nói, "Ê, đúng thế. Ngàn Ngưng sư tôn đã đem ngươi gả cho ta. Ngươi là vị hôn thê của ta, ta là vị hôn phu của ngươi." Long Vi Nhi lập tức rất xấu hổ, nháy đôi mắt to xinh đẹp, hướng U Thiên Ngưng nói, "Y là thật sao? Sư tôn." U Thiên Ngưng chỉ so với Long Vi Nhi cao một chút, mặc dù là Long Vi Nhi sư tôn, nhưng mà nhìn qua giống như tỷ tỷ của nàng, gật đầu nói, "Ê, không tệ, Vi Nhi. Ta đã đem ngươi gả cho ngươi Cửu Dương sư huynh. Úc, quên nói cho ngươi biết, trước đây không lâu, Vi sư cũng thu Tôn Thiên làm đồ nhi." "A." À. Long Vi Nhi duyên dáng kêu to, nói, "Ê, nói như vậy, Cửu Dương sư huynh là của người ta thân sư huynh." "Không có sai." Tôn Thiên cười nói, "Y là hôn hôn sư huynh, thân nhất cái chủng loại kia, bây giờ còn là vị hôn phu ngươi." "Ân." Long Vi Nhi cái đầu nhỏ điểm nhẹ, nhưng mà khuôn mặt đỏ lên. Nhìn một chút Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, Long Vi Nhi tim còn phanh phanh nhảy loạn. Long Vi Nhi nghĩ thầm, vừa xuất quan liền có đẹp trai như vậy vị hôn phu. là lão thiên gia nghe được chính mình cầu nguyện. Đem đẹp trai một chút bạn trai mang về nhà sao? Long Vi Nhi bỗng nhiên thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhưng cũng tốt cảm thấy khó xử. Tôn Thiên nhìn xem Long Vi Nhi, trong lòng tự nhủ cái này Long tộc công chúa chẳng những đẹp mà, hơn nữa còn đơn thuần. Thích hợp làm vợ. Mặt khác, đừng nhìn Long Vi Nhi nhìn qua tiểu, Tôn Thiên biết, nàng trên thực tế đã đầy 18 tuổi. Là một cái hợp pháp la lị. Bây giờ, Tôn Thiên trong nội tâm, cũng tại suy xét la lị lão bà kế hoạch dưỡng thành. Đem cái gì cũng không hiểu la lị, dưỡng thành vỗ xuống thân thể liền biết được đổi tư thế thành thục ngự tỷ, đó là tương đối có cảm giác thành công. Lúc này, Long Vi Nhi đã quan sát xong Tôn Thiên. Nàng miệng nhỏ hơi cuộn lên, dùng tiểu đại nhân tầm thường ngữ khí hướng Tôn Thiên nói, nếu là sư Tôn nói, vậy nhân gia liền làm ngươi vị hôn thê a. Bất quá, ngươi muốn chỉ thích nhân gia một cái, biết không? Nói đến chỗ này, Long Vi Nhi xấu hổ. Chính mình có phải hay không quá chủ động? Cửu Dương ca ca có thể hay không xem nhẹ chính mình? Tôn Thiên lại nói y a cái này. Long Vi Nhi nghi ngờ nói, ệ thế nào, Cửu Dương sư huynh, ngươi không làm được sao? Tôn Thiên cười ha hả nói, y không phải a, Vi Nhi sư muội. Kỳ thực tại trước ngươi, ta đã có khác lão bà. Cái gì? Long Vi Nhi sắc mặt lập tức đại biến. U Thiên Ngưng cũng giật mình, hướng Tôn Thiên nói, ệ Thiên Nhi, ngươi chừng nào thì có khác lão bà? Bởi vì thu đồ thời gian ngắn ngủi. U Thiên Ngưng còn chưa kịp cùng ái đồ kề gối trường đàm, đối với ái đồ sinh hoạt cá nhân cũng không phải hiểu rất rõ. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng, nói ệ rất sớm. Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi, Mộng Hy sư tỷ cũng là lão bà của ta. U Thiên Ngưng mở to hai mắt, Long Vi Nhi ánh mắt cũng mở thật to. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói ê Trắng Kiếm Phong đại tiểu thư, Trắng Tiểu Đồn cũng là lão bà của ta. Ta còn có một đôi song bào thai lão bà, gọi là Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương. Ân, mặt khác. Giao Trì ba vị thánh nữ, Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Vẽ, Im Dung A cũng đều là lão bà của ta. Trừ cái đó ra, ta còn có một số nữ bộc, cộng lại còn có hai mươi mấy cái A về sau, các nàng đều biết làm tiểu thiếp của ta. Nói xong thời điểm, Tôn Thiên lại tại trong lòng bổ sung một câu. Còn có Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng ba vị nữ đế lão bà. Cùng với sắp chiến lược thành công, khoảng cách làm vợ không xa Phiêu Miểu nữ đế lão bà. Nhưng những này tạm thời không thể nói. U Thiên Ngưng choáng váng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vừa thu đồ nhi, có nhiều như vậy lão bà cùng hồng nhan. Long Vi Nhi ngơ ngác nghe Tôn Thiên lời nói. Nàng tinh xảo thanh thuần mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, thần sắc càng ngày càng ủy khuất, tiếp lấy khi qua ê một tiếng khóc lên. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nói y Vi Nhi sư muội, ngươi tại sao khóc rồi? Ngươi đừng khóc ca. Ta sẽ khóc, qua. Sư Tôn, hắn khi dễ ta. Long Vi Nhi ô ô khóc, trong nội tâm thương tâm đến cực điểm. Còn tưởng rằng, lão thiên gia mở mắt, để cho chính mình có đẹp trai như vậy vị hôn phu. Thế nhưng là, hắn lại có nhiều lão bà như vậy. Hắn có nhiều lão bà như vậy, còn nghĩ để cho mình làm vị hôn thê hắn. U Thiên Ngưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lập tức lộ ra oán giận chi sắc. Chính nghĩa của nàng cảm giác tại lúc này bị kích phát ra, mặt hướng Tôn Thiên giọng dịu dàng quát lớn, ế dám can đảm khi dễ Vi Nhi, xem chiêu. U Thiên Ngưng nhất quyền đập ra. Tôn Thiên biến sắc, muốn né tránh. Nhưng yêu anh ế một thanh âm vang lên, thân thể của hắn trực tiếp bị nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn đập trúng, bay ngược ra ngoài. A, à, nằm khay. Sư Tôn, ngươi muốn giết ta à? Tôn Thiên phát ra một tiếng khoa trương tiếng kêu. U Thiên Ngưng bóng người thuấn di tầm thường đi tới Tôn Thiên trước mặt. Cho ngươi một bài học, ai bảo gặp một cái thích một cái. Hừ. La Lị nữ đế kiều hừ một tiếng, lần nữa đập ra một quyền. Thân thể nho nhỏ nhanh như sấm sét, nắm đấm từng quyền đánh trúng Tôn Thiên ngực. Lệnh Tôn Thiên kêu thảm. Long Vi Nhi vốn đang thương tâm, thấy được một màn này, nhất thời cấp bách kêu lên. Sư Tôn. Không cần đánh nữa. Đánh hư khuôn mặt làm sao bây giờ? Nếu là đánh hư khuôn mặt, nàng liền không có đẹp trai một chút vị hôn phu. U Thiên Ngưng thân thể trên không trung dừng lại, mắt nhìn Long Vi Nhi nói, ý yên tâm, vi sư không đánh mặt. Nói xong, nàng hướng về Tôn Thiên phương hướng, lại đấm một quyền đập ra. Oanh! A! Tôn Thiên lại phát ra một hồi kêu thảm, thân thể bay ngược, rơi vào trên mặt đất. Hắn vội vàng bò dậy. Nhưng một giây sau, La Lị nữ đế bóng người, lại một lần nữa thuấn di đến Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên biến sắc, mắt thấy lại muốn bị đánh, vội vàng nói: "E sư tôn, ngươi không giảng võ đức." La Lị nữ đế hồn nhiên, trong tay đôi bàn tay trắng như phấn đứng tại trên không, nói: "E vi sư nơi nào không giảng võ đức?" Tôn Thiên nói: "E ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, chính là không giảng võ đức." La Lị nữ đế nói: "E nơi nào nói chuyện không tính toán gì hết?" Tôn Thiên nói tiếp: "E ngươi đã nói, chỉ cần bái sư, liền không đánh ta." Ngạch. U Thiên Ngưng lập tức nghĩ tới. Một giây sau Tôn Thiên lại nói: "Ê sư tôn, ngươi đã nói, ngươi nếu là động thủ đánh ta, liền ngoan ngoãn bị ta đánh đòn." Thứ 475 chương lão lục sư huynh. Ân. U Thiên Ngưng khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Gia hỏa này càng đem ước định của bọn hắn, không sót một chữ nói ra. Thân là cao cao tại thượng nữ đế, muốn bị đánh đòn sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh U Thiên Ngưng vừa đỏ lấy khuôn mặt nhỏ, ngụy biện nói: "Ê vi sư không phải đánh ngươi, vi sư là cùng ngươi luận bàn." "Luận bàn ngươi biết không?" Tôn Thiên phản bác: "Ê luận bàn nào có dùng khí lực lớn như vậy?" U Thiên Ngưng nũng nịu nhẹ nói: "Ê đây còn không phải là ngươi quá yếu." Nói xong, U Thiên Ngưng đỏ mặt. Lấy cớ này quá miễn cưỡng. Lấy Tôn Thiên tuổi tác đến tu vi hiện tại, nhưng không có chút nào yếu, tương phản còn biến thái rất nhiều. Là nàng quá mạnh mẽ. Đường đường nữ đế khi dễ nhà mình đồ nhi, U Thiên Ngưng cũng cảm thấy nhà mình không tử tế, nói tiếp: "Để tốt như vậy, vi sư đem tu vi áp chế đến giống như ngươi cảnh giới, cũng bất động dùng pháp tắc, dạng này cuối cùng gọi luận bàn a." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói: "Ê tốt lắm." U Thiên Ngưng hừ một tiếng, tiếp lấy bắt đầu áp chế cảnh giới, đem tu vi áp chế đến cùng Tôn Thiên một dạng chí tôn cửu trọng. Nàng vừa nhìn về phía gấp gáp vừa thương tâm Long Vi Nhi, nói: "Y Vi Nhi, yên tâm. Vi sư sẽ không đem vị hôn phu ngươi làm hỏng. Cho hắn một bài học, đánh xong, để cho hắn ngoan ngoãn chỉ yêu một mình ngươi." Nói xong, mặt hướng Tôn Thiên phương hướng, nàng một quyền đập ra. Thân thể như điện, khí thế kinh người, quyền mang huyển hóa ra từng đạo tàn ảnh. Quanh một tiếng tiếng vang, một đạo bay ngược. Bay ra ngoài là U Thiên Ngưng. Chổng vó rơi trên mặt đất. "A, sư tôn!" Long Vi Nhi kinh hô lên. U Thiên Ngưng mộng. Như thế nào bị đánh bay chính là mình? Nhìn một chút Long Vi Nhi bộ dáng, lập tức cảm thấy rất thật mất mặt. U Thiên Ngưng một cái lý ngư đã đỉnh, từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiếp lấy, U Thiên Ngưng bày mặt đỏ bừng, nói: "Ê Vi Nhi, vi sư không có việc gì, ngươi thấy được không có?" "Vừa rồi, vi sư là cho ngươi làm một cái làm mẫu. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn đánh người thời điểm, đều sẽ dùng một chiêu kia. Nhưng đối với tiểu tử này không có ích lợi gì. Tiểu tử này so ngươi dự liệu lợi hại hơn." Kế tiếp, vi sư thi triển phương pháp chính xác, đem hắn trấn áp. "Ngươi nhìn kỹ, nhất định muốn nhớ kỹ vi sư chiêu số." "Biết, sư tôn." U Thiên Ngưng hiểu rồi, thì ra sư tôn là cố ý thi triển cho mình nhìn. Sư tôn thực sự là dụng tâm lương khổ, đối với chính mình cũng cực kỳ tốt. Long Vi Nhi cảm kích, một giây sau, nàng nhìn thấy U Thiên Ngưng thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, lần nữa xông về Tôn Thiên. Thế nhưng là suy nghĩ chính mình đẹp trai một chút vị hôn phu, lại muốn bị đánh, Long Vi Nhi nhịn không được bưng kính mắt, cũng vì hắn lo lắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh một tiếng tiếng vang. Một bóng người lần nữa bay ngược, bay ra ngoài vẫn là U Thiên Ngưng, đặt mông ném xuống đất. U Thiên Ngưng mộng. Long Vi Nhi miệng nhỏ lập tức đã trương thành o hình. Tôn Thiên cười đắc ý, chỉ cao khí dương nói: "Y ai nha nha, sư tôn, thì ra ngươi cũng bất quá như vậy a. Còn nghĩ đánh ta, kết quả cái mông nở hoa. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi tìm làm thịt." Một cơn lửa giận trong nháy mắt bộc phát, U Thiên Ngưng lần nữa cho thấy đại đế tu vi. Tôn Thiên biến sắc, xoay người chạy. Nhưng không dùng. Rất nhanh, thân thể của hắn đã biến thành bay tới bay lui bao cát. Không ngừng kêu thảm. Long Vi Nhi ngẩn ngơ, ý thức được sư tôn là tới thật sự, nóng nảy kêu lên. "Không cần đánh nữa, Sư tôn, các ngươi không cần đánh nữa. Oanh! U Thiên Ngưng một quyền rơi xuống. Tôn Thiên thân thể từ không trung rơi xuống, đúng lúc nện trúng ở Long Vi Nhi bên cạnh. Hắn phát ra một hồi khoa trương kêu thảm, tiếp lấy trong miệng phun ra đỏ tươi chất lỏng, đầy người cũng là. Long Vi Nhi lập tức cực kỳ hoảng sợ. Mắt thấy sư tôn quyền kế tiếp lại muốn rơi đập, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vội vàng ngăn ở trước mặt Tôn Thiên, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói e sư tôn, không nên đánh hắn. Úp! U Thiên Ngưng thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Tôn Thiên trên người đỏ tươi. Thấy được sư tôn dừng lại, Long Vi Nhi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, quay đầu nhìn thấy Tôn Thiên từng ngụm y hộc máu bộ dáng, Long Vi Nhi nhất thời vội gùa ra nước mắt. Nàng vội vàng dùng béo mập cánh tay đem Tôn Thiên ôm lấy, sốt ruột nói ghê Cửu Dương sư huynh, không có sao chứ. Tôn Thiên yếu ớt nói y sư muội, ta hẳn là, nhanh. Không được. A, sư huynh. Làm sao lại? Cũng là ta, ô. Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch đứng lên, tự trách nước mắt, không cách nào ức chế chảy xuôi xuống. Nếu không phải là nàng, sư tôn cũng sẽ không đánh hắn. Tôn Thiên chật vật giơ tay lên, vuốt ve La Lị thánh nữ khuôn mặt, tiếp lấy ôn nhu cười nói, "Y Vi Nhi sư muội, ngươi không nên tự trách, cũng là ta tự làm tự chịu, không nên tổn thương ngươi." Long Vi Nhi thân thể run lên, nói, "Y a, sư huynh, ngươi nói cái gì?" Tôn Thiên suy yếu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức chậm rãi nói, "Ngài đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt ta không có trân quý, chờ đến lúc mất đi mới hối hận không kịp." Giữa trần thế thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lão thiên có thể lại cho ta một cái lại tới một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với nữ hài kia nói, ta yêu ngươi. Nếu như muốn tại ba chữ này càng thêm một cái kỳ hạn lời nói, ta hy vọng là một vạn năm. Âm rơi. Tung Thiên khóe mắt, nặng ra một giọt nước mắt, khí tức cũng làm thịt càng thêm suy yếu đứng lên. Long Vi Nhi thân thể mềm mại khẽ giật mình. Lệ như suối trào ý a, sư huynh. Ô! Nàng rất cảm động, nhưng cũng lo lắng. Nàng cảm thấy Cửu Dương sư huynh thật sự sắp chết. Sư huynh, cũng là Vi Nhi sai, không nên rời bỏ ta. Vi Nhi cũng yêu thương ngươi. Hu hu! Cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Long Vi Nhi ô khóc, đem Tôn Thiên ôm chặt hơn, chỉ sợ vừa buông lỏng tay liền mất đi. Đinh! Ngươi lừa gạt Long Vi Nhi cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm tăng vọt. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên thần sắc vui mừng. Rơi vào trước mặt U Thiên Ngưng khóe miệng co giật, nghe đừng giả bộ, lại trang, vi sư đem ngươi phân đều đánh ra. Tôn Thiên một cái thông minh, vội vàng nhảy dựng lên, nói, e nắm xoa, sư tôn, ngươi thật vô tình. Long Vi Nhi ngẩn ngơ, nói, e sư huynh. Ngươi không có chuyện gì sao? Tôn Thiên giơ tay lên lau miệng bên cạnh sốt cà chua, phát hiện có chút ngọt, lại ăn xuống. Tiếp lấy, hắn cười khang nói y ân, sư muội, ta không sao, vừa rồi chỉ là chuẩn bị bài. Vạn nhất ngày nào đó sinh ly tử biệt. Ta muốn đối ngươi nói lời nói kia. U Thiên Ngưng khóe miệng lại co quắp, làm sao lại thu dạng này một cái đồ nhi? Quả thực là lão lục. Long Vi Nhi lại kinh hỉ vạn phần, nói e sư huynh, không có việc gì liền tốt. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn cách ta mà đi. Bất quá, ngươi lời nói mới rồi thật sự sao? Tôn Thiên hỏi e lời gì? Long Vi Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói ở ngươi nói, yêu ta một vạn năm. Nói xong, Long Vi Nhi ngượng ngùng không thôi, đầu cũng thấp xuống, không dám nhìn Tôn Thiên mắt. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Vi Nhi sư muội so với mình nghĩ còn đơn thuần a. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút a, thế mà liền tin tưởng. Bất quá, nhìn xem thiếu nữ sư muội cảm động bộ dáng, trùng phản diện nghiêm trang nói, "Nghe đương nhiên là thật sự, Vi Nhi sư muội, kể từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, Vi huynh liền yêu ngươi. Vi huynh muốn yêu thương ngươi một vạn năm." Đinh. Ngươi thổ vị lời tâm tình lừa gạt Long Vi Nhi cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm cực tốc đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Thứ 476 chương ngự long quan vòng. Đinh. chúc mừng túc chủ Thu được Ngự Long Quan Vòng. Ngự Long Quan Vòng, nắm giữ này hào quang túc chủ, đối với long nữ lực hấp dẫn đề thăng gấp 10. Khi túc chủ cùng long tộc người ký kết khế ước sau, có thể tăng lên thứ 10 lần chiến lực. Quan hoàng liền có thể có hiệu lực. Âm rơi. Trên thân Tôn Thiên tản ra ra hào quang nhàn nhạt. Long Vi Nhi thân thể mềm mại rung lên, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng. Trong chớp nhoáng này, nàng bỗng nhiên cảm giác vốn là thật là đẹp trai Cửu Dương sư huynh, lại đẹp trai thật nhiều lần. Đinh. Ngự Long Quan Vòng phát huy tác dụng. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy lại một lần vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cái này Ngự Long Quan Vòng nhìn qua thật hữu dụng. Tôn Thiên đối với Long Vi Nhi nói, y Vi Nhi sư muội, tha thứ vi huynh có hay không hảo. Mặc dù sư huynh ta có thật nhiều nữ nhân, nhưng vi huynh cũng sẽ đối với ngươi tốt, hảo hảo thương yêu thương ngươi. Nhường ngươi trở thành hạnh phúc nhất tiểu lão bà. Trùng phản diện vô sĩ đứng lên không phải là người. Liền hạnh phúc nhất tiểu lão bà, nói ra hết. Nhưng mà, Long Vi Nhi lại vẫn cứ dính chiêu này, động tình nói y ân, Cửu Dương sư huynh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê Cửu Dương quá khách khí, bảo ta đại thiên ca ca tốt. Long Vi Nhi nghi ngờ nói, tại sao là đại thiên? Tôn Thiên ưỡn ngực, nói ghê bởi vì ta siêu cấp đại. Long Vi Nhi vẫn là không hiểu, bất quá phỏng đoán Tôn Thiên nói là vĩ đại chiều cao, liền gật đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. U Thiên Ngưng chỉ cảm thấy Long Vi Nhi không cứu nổi, cứ như vậy tha thứ cái này háo sắc sư huynh. Tôn Thiên nắm tay nhỏ Long Vi Nhi, nói ý Vi Nhi sư muội, chúng ta tìm một chỗ hẹn hò đi thôi. Ân, đại thiên ca ca. Long Vi Nhi gật đầu một cái, mặc dù phát triển có chút nhanh. Nhưng Long Vi Nhi cũng nghĩ tới một hồi hẹn hò. Tôn Thiên nghe vậy nở nụ cười, đem Long Vi Nhi thân thể mềm mại bế lên, tiếp lấy lại hướng U Thiên Ngưng, nói ệ ngà ngưng sư tôn, ta trước tiên mang sư muội hẹn hò đi rồi. Chờ sau đó, trở lại trừng phạt ngươi a. Trừng phạt ta. U Thiên Ngưng một sững sờ, nói ệ tại sao muốn trừng phạt ta. Tôn Thiên cười nói yêu ngươi đã quên sao. Dựa theo ước định, ngươi nếu là động thủ đánh ta, liền muốn bị trừng phạt. Ngươi muốn đã thề. A. À. U Thiên Ngưng đỏ bừng. Chẳng lẽ mình thật muốn để cho đồ nhi đánh nơi đó sao? Nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, U Thiên Ngưng lập tức xấu hổ vô cùng. Sớm biết, liền không đánh hắn. Tôn Thiên mang theo Long Vi Nhi rời đi thần long bí cảnh. Long Vi Nhi ngồi ở trên bờ vai Tôn Thiên, cho Tôn Thiên làm dẫn đường, đi qua một tòa lại tọa long tộc Thánh Sơn. Mặc dù bị Long Vi Nhi cưỡi tại trên bờ vai, nhưng trùng phản diện cũng cao hứng phi thường. Cảm thấy trở thành long kỵ sĩ không xa. Phía trên ngọn núi lớn, long tộc người thấy rất giật mình, Vi Nhi công chúa vậy mà xuất quan. Xem ra, nàng đã luyện hóa thần long huyết, thu được thượng cổ ngũ trảo kim long truyền thừa. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kính sợ vị này đệ cửu nữ đế thân truyền đệ tử thân phận Vi Nhi công chúa. Trừ cái đó ra, bọn hắn đối với Tôn Thiên cùng Long Vi Nhi cử động thân mật cũng rất kinh ngạc, nhỏ giọng nghị luận. Vi Nhi công chúa tại sao cùng thánh tử cùng một chỗ? Nói nhảm, Cửu Dương thánh tử là Vi Nhi thánh nữ sư huynh, bọn hắn cùng một chỗ rất bình thường. Nghe nói trước đây không lâu, Thiên Ngưng nữ đế còn thu Cửu Dương thánh tử làm đồ đệ. Bây giờ thánh tông tổng cộng có 5 vị nữ đế là hắn sư tôn a, mặc dù ta không phải là người, nhưng mà ta thật tốt hâm mộ. Tộc huynh, ta cũng không phải người. Bất quá ta nói không phải cái này. Ngươi xem bọn hắn thân thiết như vậy. Ta nói là, bọn họ có phải hay không đang nói yêu đương? Tựa như là a. À, cái gì tốt giống, không sai được, bọn hắn chính là đang nói yêu đương. Thật hâm mộ, nghĩ tới ta thầm mến Vi Nhi công chúa lâu như vậy, nhưng lại bị một nhân loại đoạt mất. Tiếp nhận sự thật a, à, đó cũng không phải là nhân loại bình thường. Đó là Cửu Dương thánh tử, sau này nhất định là Vân Tiêu thánh cung chủ nhân. Các ngươi chỉ hâm mộ Cửu Dương thánh tử sao? Nhân gia thật hâm mộ Vi Nhi công chúa. Nếu là nhân gia có thể giống Vi Nhi công chúa dạng này, cùng thánh tử như vậy thân mật, vậy cũng tốt. Ta cũng hâm mộ Vi Nhi sư muội. Rất im lặng. Tiếng nghị luận rất nhỏ. Tôn Thiên thần thức cường đại vẫn như cũ đem những âm thanh này đều thu vào trong tai. Tôn Thiên tuyệt không để ý, tương phản thật cao hứng. Hắn đổi một tư thế, đem Long Vi Nhi ôm vào trong ngực, cười nói, "Y Vi Nhi sư muội, bọn hắn đều tại nói chúng ta đang nói yêu đương." "Ân, Đại Thiên ca ca." Long Vi Nhi khuôn mặt hồng hồng, rất cảm thấy khó xử cũng rất hạnh phúc. "Đại Thiên sư huynh." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Đi tìm nhân gia phụ thân được không? Ngươi là vị hôn phu của người ta, nhân gia muốn cho phụ thân biết." Tôn Thiên cười nhéo nhéo Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Ý có thể, Vi Nhi. Chúng ta đi." "Ân." Tôn Thiên mang theo Long Vi rất nhanh đi tới chân Long Sơn mạch chủ phong, Tiên Long Phong. Tiên Long Phong giống như một tôn sông lên trời không cự long, thế núi bàn bạc mà đại khí. Tại Tiên Long Phong cung điện tầm thường trong hang động, Tôn Thiên gặp được tộc trưởng Long Cảnh Thiên. Long Cảnh Thiên vì xuất quan nữ nhi mà cao hứng, mà chờ Tôn Thiên chứng minh lai lịch, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Vi Nhi, nữ đế đại nhân càng đem ngươi gả cho Thánh Tử Điện Hạ rồi. Đây thật là tộc ta may mắn. Ngươi cùng Thánh Tử kết hợp, quả thực là châu liên bích hợp. Bất quá, ngươi cũng muốn giống nhân loại nữ tử, giúp chồng dạy con có biết không?" "Biết, phụ thân." Long Vi Nhi đỏ mặt, nàng như vậy tiểu, phụ thân liền để nàng giúp chồng dạy con. Nhưng Long Vi Nhi trong lòng vẫn như cũ rất vui vẻ, bởi vì thu được phụ thân chúc phúc. Long Cảnh Thiên sờ lên râu ri, lại hỏi, "Y vậy các ngươi lúc nào xử lý hôn lễ?" Tôn Thiên trọng trọng ho khan, nói, "Ê khụ khụ, Long tộc trưởng. Chúng ta tạm thời còn không có xử lý hôn lễ ý nghĩ. Vi Nhi còn nhỏ, qua mấy năm lại thành hôn tốt." Long Cảnh Thiên sững sờ, lập tức cười nói, "Y vậy cũng được. Bằng vào ta Long tộc lâu đời tuổi thọ tới nói, bây giờ Vi Nhi đích xác còn nhỏ. Tốt như vậy, Thánh Tử Điện Hạ. Nếu như ngài chuẩn bị cưới Vi Nhi, sớm nói cùng lão Long nói. Ta Long tộc nhất định vì các ngươi xử lý một cái phong phong quang quang hôn lễ." "Đa tạ." Tôn Thiên cười gật đầu, trong lòng tự nhủ, cái này Long tộc ở nhạc phụ y thực là không tồi. Không có chút nào lo lắng, hắn đem ủi nhà bọn hắn cải trắng ủi. Bất quá, suy nghĩ Long tộc cùng nhân tộc khác biệt. Không thể lấy nhân loại tư tưởng đi đo lường Long tộc người, Tôn Thiên liền bình thường trở lại. Lại cùng tộc trưởng chuẩn nhạc phụ tán gẫu một hồi, Tôn Thiên rời đi Tiên Long Phong. Long Vi Nhi cùng Tôn Thiên đều cao hứng phi thường. Bởi vì Tôn Thiên một mực ôm Long Vi Nhi khuôn mặt hồng hồng. La Lị Thánh Nữ trong lòng ngượng ngùng, cũng mười phần vui vẻ, nải thanh nải khí hướng Tôn Thiên nói, "Ê Đại Thiên ca ca, Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi, Mộng Hy sư tỷ, các nàng cũng tới phải không?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê đúng vậy nha. Vi Nhi sư muội, ngươi muốn đi gặp các nàng sao?" "Nghĩ." Vi Nhi sư muội gật đầu một cái, nói, "Y Vi Nhi nhiều năm đi theo sư tôn ở bên ngoài lịch luyện, đã nhiều năm không có thấy các nàng." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê dạng này a, vậy ta dẫn ngươi đi thấy các nàng. Các nàng bây giờ đều chủ tại trên đỉnh Thanh Long." Long Vi Nhi nhãn tình sáng lên, biết đó là chỉ có vô cùng khách nhân tôn quý mới có thể cư trú sơn phong. Thứ 477 chương 600 năm. "Chúng ta đi." "Ân." Tôn Thiên tung người nhảy lên, mang theo Long Vi Nhi bay lên. Tu Vi đạt đến chí tôn cửu trọng sau, Tôn Thiên tốc độ phi hành nhanh chóng. Một lát sau, Tôn Thiên liền dẫn Long Vi Nhi tại Thanh Long Phong rơi xuống, lại tới bốn vị thánh nữ cư trú viện tử phía trước. Bên ngoài viện, có Long tộc cường giả thủ hộ. Nhìn qua là một vị dung mạo xinh đẹp trung niên nữ tử. Nhìn thấy Tôn Thiên cùng Long Vi Nhi tới, nàng lập tức hướng hai người hành lễ, nói, "Ê bái kiến thánh tử, bái kiến Vi Nhi thánh nữ." Long Vi Nhi bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nải thanh nải khí nói, "Ê Thanh Long lịch sử, không cần khách khí. Đứng lên." "Là." Được gọi là Thanh Long Sử Long nữ gật đầu một cái, đứng lên. Tôn Thiên ánh mắt tại Thanh Long Sử trên thân, đánh giá một hồi, cười hỏi, "Ê Thanh Long Sử, sư tỷ ta ở bên trong à?" Thanh Long Sử gật đầu một cái, nói, "Y ân, thánh tử." "Thánh nữ nhóm đều tại. Tuyết đầu mùa thánh sứ cũng tại." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, ôm Long Vi Nhi bước vào viện tử. Trong sân, mới trồng linh hoa linh quả. Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đang tại ngắm hoa ăn linh quả. Thấy được Tôn Thiên ôm Long Vi Nhi đi vào, Ba vị thánh nữ đồng thời nhãn tình sáng lên, cùng một chỗ tiến lên đón. Triệu Loan Nhi ghê, thánh tử sư đệ, ngươi đã đến. Nhân gia rất nhớ ngươi. Anh. Hỏa Linh Nhi vui vẻ nói, y Cửu Dương sư đệ. Vi Nhi sư muội, ngươi xuất quan rồi. Hoa Mẫu đã nói một câu dê sồn sư đệ, lại hướng Long Vi Nhi nói, y Vi Nhi, đã lâu không gặp. Tôn Thiên đem Long Vi Nhi thả xuống. Long Vi Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cùng ba vị thánh nữ sư tỷ từng cái chào hỏi. Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi ôm chầm tới, hôn một cái. Thánh tử sư đệ, anh. Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Trùng phản diện cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Hôn Triệu Loan Nhi sau. Hắn bước nhỏ sau sẽ Hoa Mẫu đang cùng Hỏa Linh Nhi ôm chầm tới, phân biệt hôn một cái. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, ba vị thánh nữ đều vô cùng đỏ mặt. Long Vi Nhi trong nội tâm có chút nhỏ ghen. Bất quá, suy nghĩ đại thiên sư huynh thích chính mình một vạn năm phân thượng, Long Vi Nhi quyết định tha thứ hắn. Hoa Mẫu đang phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt ửng đỏ, thấy được Long Vi Nhi bộ dáng nói, y Vi Nhi, ngươi rất giật mình phải không? Long Vi Nhi lắc đầu. Nãy thanh nãy khí nói, y không có. Mẫu đơn sư tỷ. Vi Nhi đã biết, đại thiên sư huynh cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Các ngươi cũng là đại thiên sư huynh nữ nhân. Đại thiên sư huynh. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Long Vi Nhi thế mà xưng hô như vậy Tôn Thiên. Không nhịn được nghĩ tới điều gì, hai vị thánh nữ cùng một chỗ đỏ mặt. Hoa Mẫu đang khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, nói tiếp, y Vi Nhi, kỳ thực không phải như ngươi nghĩ. Tính toán. Ngược lại ngươi cũng biết, không nói. Chúng ta thực sự cùng dê sồn sư đệ cùng một chỗ. Ngươi lúc tiến vào, như thế nào bị cái này dê sồn sư đệ ôm? Hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi a. Long Vi Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ lên, vụng trộm nhìn một chút Tôn Thiên, nói, ị không có. Đại thiên sư huynh bây giờ là vị hôn phu của ta, hắn không có chiếm tiện nghi ta. Vị hôn phu. Hoa Mẫu đang lập tức trợn to hai mắt. Hỏa Linh Nhi cùng Triệu Loan Nhi trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hoa Mẫu đang kéo qua Long Vi Nhi tay nhỏ, nói, y Vi Nhi, này sao lại thế này? Dê sồn sư đệ như thế nào trở thành ngươi vị hôn phu? Long Vi Nhi thẹn thùng nói, e sư tôn đem ta gả cho hắn. Hoa Mẫu đang kinh ngạc, cửu sư thúc vậy mà làm loại sự tình này. Hoa Mẫu đang chỉ sợ Long Vi Nhi bị ủy khuất, lôi kéo Long Vi Nhi tay nhỏ, nói, ghê cửu sư thúc vì cái gì đem ngươi gả cho dê sồn sư đệ? Ngươi ưa thích dê sồn sư đệ sao? Long Vi Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, ý Vi Nhi không biết sư tôn vì cái gì đem Vi Nhi gả cho đại thiên sư huynh. Nhưng mà, Vi Nhi rất thích. Nói đến đây, Long Vi Nhi vụng trộm liếc Tôn Thiên một cái, trở nên càng thêm xấu hổ. Thấy được Long Vi Nhi như đang yêu cháy bỏng thiếu nữ bộ dáng. Hoa Mẫu đang lập tức im lặng. Long Vi Nhi xuất quan không lâu, thế nhưng lại đã thích lên Tôn Thiên. Nàng dê sồn sư đệ, đến cùng có cái gì ma lực? Hoa Mẫu đang đơn giản bội phục muốn chết, cảm thấy Tôn Thiên đơn giản không phải là người. Tiếp lấy, nàng hướng Tôn Thiên nói, dê sồn sư đệ, cửu sư thúc vì cái gì đem Vi Nhi gả cho ngươi, còn có ngươi đối với Vi Nhi làm cái gì, để cho nàng như vậy thích ngươi? Tôn Thiên cười cười, nói, ngà ngưng sư tôn muốn nhận ta làm đồ đệ, ta ngay từ đầu là không đáp ứng. Về sau nàng nói, muốn đem Vi Nhi gả cho ta. Ta đáp ứng. Hoa Mẫu đang nghe xong ngạc nhiên, nói, thì hẳn không phải là cửu sư thúc chủ động nói ra đi. Ngươi cái tên này hư hỏng như vậy, nhất định là ngươi chủ động nói ra. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ê làm sao ngươi biết? Hoa Mẫu đang cười lạnh hai tiếng nói, thì còn hỏi ta làm sao biết? Linh Nhi không phải cũng là dạng này bị ngươi lừa gạt tới tay sao? Trùng phản diện phản bác, ghê mẫu đơn sư tỷ, cái gì gọi là lừa gạt a? Ta đối với Linh Nhi sư tỷ cũng là thật tâm. Linh Nhi sư tỷ, ngươi nói đúng không? Ân. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu xuống, lại không có nhìn thấy mũi chân của mình. Miệng lưỡi trơn tru. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, nói, y Vi Nhi nhỏ như vậy, ngươi thế mà cũng xuống tay. Quá mức. Tôn Thiên lại cười nói, y mẫu đơn sư tỷ, cái gì quá mức. Vi Nhi sư muội năm nay 18 tuổi, giống như ta lớn. Nàng chỉ là nhìn qua tiểu mà thôi. Rất nhanh sẽ lớn lên. Rất nhanh. Hoa mẫu đang lại cười lạnh hai tiếng, để lấy long tộc tuổi thọ bình quân 3.000 năm tính toán, Vi Nhi muốn trưởng thành Loan Nhi lần này bộ dáng. Ít nhất phải đến 600 năm. 600 năm. Tôn Thiên ngẩn người, tiếp lấy có chút hưng phấn. Nói như vậy, tại trong một đoạn thời gian rất dài, Vi Nhi sư muội cũng là la lị này dáng vẻ. Hoa mẫu đang nghi hoặc, không biết Tôn Thiên hưng phấn cái gì kình, nhưng vẫn như cũ gật đầu, nói e không sai biệt lắm là muốn 600 năm. Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Tôn Thiên cười cười, nói y không có gì, sư tỷ. 600 năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều. Vi Nhi sư muội một mực bảo trì dạng này rất không tệ. Ta rất ưa thích. Ta thích Vi Nhi sư muội cái dạng này. Bây giờ, Tôn Thiên suy nghĩ từ trong hệ thống hối đoái một chút vật dụng hàng ngày đi ra, tỉ như linh đan, tỉ như tơ trắng, để cho Long Vi Nhi xuyên. Bộ dạng này, hắn sẽ khoái hoạt chết. Còn có, ngàn năm sư thúc cũng là bộ dáng. Đến lúc đó, cho nàng cũng một bộ. Suy nghĩ sau này, có thể đối với này đối la lị sư đồ trái ôm phải ấp, trùng phản diện trên mặt lộ ra tà ác cười. Hỏa Linh Nhi chú ý tới Tôn Thiên nụ cười, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói ê sư đệ, ngươi như thế nào cười hư hỏng như vậy, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ xấu xa chuyện. Tôn Thiên lấy lại tinh thần, cười nói y không có, Linh Nhi sư tỷ, ta làm sao lại nghĩ chuyện xấu xa. Hắc hắc hắc. Hoa mẫu đang liếc mắt, biểu thị tuyệt không tin tưởng, gia hỏa này không nghĩ xấu xa chuyện. Cho dù là Hỏa Linh Nhi cùng Triệu Loan Nhi cũng đỏ mặt. Trùng phản diện mặt không đỏ tim không đập, nói tiếp ê đúng, Mộng Hy sư tỷ đâu. Thứ 478 chương đã được như nguyện kiều Mộng Hy. Mộng Hy sư tỷ đâu? Tôn Thiên hỏi. Nói lên kiều Mộng Hy, Hoa mẫu đang cười ra tiếng, nói ê nàng, ở bên trong trang điểm đâu? Trang điểm. Tôn Thiên ngẩn người, nói ê Mộng Hy sư tỷ hóa cái gì trang, nàng hóa cho ai nhìn? Hoa mẫu đang tức giận trợn nhìn Tôn Thiên một mắt, nói, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là ngươi cái này háo sắc dê sồn. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói y a, ta hiểu rồi. Cái này gọi là nữ vì duyệt kỹ giả dung. Hoa mẫu đang cười nói, e không hoàn toàn là, gia hỏa này một số phương diện so không ta cùng Linh Nhi, còn có Loan Nhi. Liền nghĩ phát huy ưu thế của nàng. Ngươi cũng biết, Mộng Hy có một tấm không thua sư tôn hoàng mỹ khuôn mặt. Nàng còn nghĩ trở nên càng xinh đẹp, hảo đem ngươi gia hỏa này mê thần hồn điên đảo. Nói đến đây, hoa mẫu đang lại có chút hâm mộ. Đồng dạng là thánh nữ, nhưng mà kiều Mộng Hy tuyệt đối là đẹp nhất cái kia. Mặt khác, theo tu vi tăng lên, dung mạo của nàng sẽ trở nên càng đẹp. Hoa mẫu đang đều có một loại dự cảm. Sau này, kiều Mộng Hy như đến nữ đế cấp độ. Sợ là ngàn vạn năm tới, đều khó mà có người so với nàng càng đẹp. Nhưng là dạng này, gia hỏa này lại còn nghĩ trang điểm. Ngoại trừ hấp dẫn Tôn Thiên, đó chính là muốn đem các nàng triệt để làm hạ thấp đi. Bất quá, hoa mẫu đan cũng rất bình tĩnh. Biểu thị vô luận kiều Mộng Hy trở nên cỡ nào đẹp. Nhưng nàng có, kiều Mộng Hy không có. Ta đi xem một chút. Tôn Thiên hứng thú. Trong ấn tượng, giống như chưa từng gặp qua kiều Mộng Hy trang điểm qua. Nàng vốn là đẹp như vậy, nếu là hóa trang, chẳng phải là muốn đẹp đến bầu trời. Tôn Thiên hướng về kiều Mộng Hy trong phòng đi đến. Vừa mới tới gần, kiều Mộng Hy cửa phòng từ bên trong mở ra. Một đạo mặt tinh quang nghê thường bóng hình xinh đẹp, từ bên trong phòng đi ra. Đây là một tấm như thế nào khuôn mặt. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế khuynh thành, đều không thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Phù dung như diện liễu như mi. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Tinh xảo trang dung, đem kiều Mộng Hy vốn là mộng ảo tiên nhan, lần nữa đề thăng một cái cấp độ. Giống như đến từ trên chín tầng trời thần nữ. Đây là một tấm chỉ có ở trong giấc mộng, mới phải xuất hiện tuyệt thế tiên nhan. Dù là thế gian này thần sắc đẹp, tiên nữ trên trời cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Tại xuất hiện nháy mắt, thế gian đẹp nhất cảnh sắc đều phải ảm đạm phai mờ. Nhìn xem kiều Mộng Hy, Tôn Thiên chỉ cảm thấy tim bị hung hăng gõ một chút. Đó là trước nay chưa từng có cảm giác động tâm. liền giống bị thần tình yêu một tiễn bắn thủng tim. Nhìn thấy Tôn Thiên dáng vẻ, Kiều Mộng Hy cũng là hơi sững sờ. Mới ý thức tới, gia hỏa này bị chính mình hấp dẫn. Kiều Mộng Hy lập tức trong lòng vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt bên tai mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Hệ bản sư tỷ đẹp không?" "Đẹp." Tôn Thiên nói một câu, tiếp lấy một cái bước xa vọt tới Kiều Mộng Hy trước mặt. Nhìn một chút hoa hồng đồng dạng kiều diễm khuôn mặt, Tôn Thiên trực tiếp hướng nàng gợi cả môi đỏ tự thân đi. "Ngô, vừa bôi son môi." Kiều Mộng Hy duyên dáng kêu to một tiếng, khóc không ra nước mắt. Nàng hoa thời gian thật dài mới bôi tốt son môi, lập tức bị hôn đi. Bất quá, Kiều Mộng Hy cũng vui vẻ. Bởi vì, nàng cảm nhận được Tôn Thiên điên cuồng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tôn Thiên bộ dạng này qua. Chứng minh chính mình không có uổng phí bạch họa trang. Thế nhưng là hoa một canh giờ đâu. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy giống như cảm nhận được cái gì, hơi kinh hãi, mộng ảo tiên nhan tất cả đều là đỏ hồng. Nàng một tay lấy Tôn Thiên đẩy ra, "Ở ngươi làm gì, dùng sức như vậy?" "Ngươi nói ta muốn làm gì?" Tôn Thiên cười hắc hắc, đem Kiều Mộng Hy ôm lấy, vác ở trên vai. Kiều Mộng Hy cả kinh, lần này biết Tôn Thiên muốn làm gì, lập tức kinh hoảng không thôi. "Cặn bã sư đệ, chờ một chút. Nhân gia còn chưa tốt." Nàng ý đồ dùng đại di mụ không có hảo, tới ngăn cản trùng phản diện việc ác. Tôn Thiên khặc khặc nở nụ cười, nói, "Ê Mộng Hy sư tỷ, đừng gạt ta, ngươi sớm tốt. Hôm nay, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta." "Nha." Theo Kiều Mộng Hy duyên dáng kêu to, chung quanh cảnh tượng lóe lên. Một giây sau, Tôn Thiên đem Kiều Mộng Hy đưa vào hạt giống không gian. Nhìn xem Tôn Thiên trên mặt cười. Kiều Mộng Hy có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Biết rõ, gia hỏa này sắc như vậy, còn cần phương thức như vậy làm hắn vui lòng. Lần này tốt, tự chui đầu vào lưới. "Mộng Hy sư tỷ, kiệt kiệt kiệt. Ta muốn ngươi giúp ta tu luyện." Nhân vật phản diện sư đệ đến gần thiên mệnh sư tỷ, mặt mũi tràn đầy cười tà. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng, nhìn hắn một cái, phong tình vạn chủng, nói khẽ, "Y ôn nhu một điểm." "Đinh. Ngươi cướp lấy Kiều Mộng Hy trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu đóng khí vận âm 200. Một ngày sau đó, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Ngoại trừ thu được 10 vạn tích phân ban thưởng, còn chục tiêu đóng 200 khí vận. Cái này khiến Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trên mặt lại lộ ra mấy phần cười lạnh. Dựa theo quy luật, đối với thiên mệnh chi tử càng là trọng yếu người, lúc mất đi, trừ khí vận thì sẽ càng nhiều. Điều này nói rõ, Kiều Mộng Hy đối với tiêu đóng tới nói, đó là tương đối quan trọng. Thế nhưng là tiêu đóng mới xa xa gặp qua Kiều Mộng Hy một mắt mà thôi. Quả nhiên những thứ này hậu cung lưu thiên mệnh chi tử, cũng là lợn giống, gặp một cái liền nghĩ cái trước. Nhìn một chút trong hệ thống, biểu hiện tiêu đóng còn lại 3.150 khí vận. Tôn Thiên quyết định, trước khi đến vạn yêu xâm lâm không gian thánh bia phía trước, có thể cắt giảm tiêu đóng bao nhiêu khí vận, liền cắt giảm hắn bao nhiêu. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên lại đem Kiều Mộng Hy ôm lấy. "Bại hoại, ngươi làm gì?" Kiều Mộng Hy đỏ mặt, thân thể yếu đuối bất lực. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Mộng Hy sư tỷ, lại tu luyện một lần." Kiều Mộng Hy thân thể rung lên, như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng, cất giọng, "Ê đại phôi đảng." "Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu đóng khí vận âm 5. Hạt giống trong không gian, Tôn Thiên cùng Kiều Mộng Hy tu luyện 3 ngày 3 đêm. Tiếp lấy, hắn cùng Kiều Mộng Hy anh em vuốt ve an ủi một phen, mới bước ra hạt giống không gian. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 30 ngày. Hạt giống trong không gian 3 ngày. Phía ngoài thời gian, chỉ trải qua hơn một canh giờ. Lúc này, Long Vi Nhi đã bị Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, cùng với Triệu Loan Nhi dẫn tới trong phòng. Bốn vị thánh nữ ríu rít trò chuyện. Nhìn thấy Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy xuất hiện, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi cũng đỏ mặt. Các nàng đều cảm nhận được trên người bọn họ lưu lại khí tức, hết sức quen thuộc. Là tu luyện sau khí tức. Hoa Mẫu Đan giống như cười mà không phải cười, nói, "Ê Mộng Hy, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn là bị sư đệ được như ý, ha ha ha." rõ ràng muốn, một mực nói không muốn không muốn. Bây giờ mộng tưởng thành thật đi. Kiều Mộng Hy xấu hổ vô cùng, bụng mặt, nói vì ai mộng tưởng thành thật. Mẫu đơn, đừng nói nữa. Bị Tôn Thiên ôm lấy như vậy, đã quá mắc cỡ. Còn muốn bị dạng này treo chọc. Long Vi Nhi chu miệng nhỏ. Nàng cũng cùng Kiều Mộng Hy lên tiếng chào hỏi, lại hướng Tôn Thiên nói e đại thiên sư huynh, ngươi cuối cùng đi ra. Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy đi tới Long Vi Nhi trước mặt, đưa tay sờ sờ Long Vi Nhi đầu, cười nói y ân. Vi Nhi, ngươi biết ta cùng Mộng Hy làm cái gì phải không? Thứ 479 chương Long Yên Nhiên cầu kiến. Ân. Loan Nhi sư tỷ nói cho ta biết, các ngươi tại động phủ bảo bên trong tu luyện. Long Vi Nhi gật đầu một cái, thuần khiết la lị thánh nữ không muốn quá nhiều, chỉ coi hai người tại nghiêm chỉnh tu luyện. Long Vi Nhi lại nói nghe đại thiên sư huynh, nghe nói động phủ của ngươi bảo rất xinh đẹp, có thể mang Vi Nhi vào xem sao? Tôn Thiên cười nói ý cái này dễ thôi, Vi Nhi. Chúng ta đi. Ân. Long Vi Nhi trên mặt lộ ra vui vẻ cười. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng rất vui vẻ. Chỉ có Hoa Mẫu Đơn lắc đầu, trong lòng tự nhủ Vi Nhi cũng tại kiếp nạn chạy trốn a. Lần nữa tiến vào hạt giống không gian sau, Tôn Thiên vẫn như cũ đem Kiều Mộng Hy ôm vào trong ngực. Bại hoại, thả ta xuống. Có thể chứ. Kiều Mộng Hy đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong năm vị thánh nữ, luận bối phận nàng lớn nhất là thứ ngũ thánh nữ. Nhưng cái này bại hoại sư đệ, không có chút nào cho nàng mặt mũi. Mặt khác, gia hỏa này khí lực lớn dọa người, nàng muốn tránh thoát đều không tránh thoát. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê Mộng Hy sư tỷ, ta không thả. Ngươi ngoan ngoãn để cho ta ôm chính là. Ngươi nhìn, Loan Nhi, Linh Nhi, Mẫu Đơn sư tỷ đều không ngại. Thế nhưng là ta để ý. Kiều Mộng Hy rất muốn khóc. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê ngươi để ý cái gì? Nhân gia nghĩ. Kiều Mộng Hy muốn nói lại thôi, lại đỏ mặt xích lại gần Tôn Thiên bên tai nói vài câu. Người có ba cấp bách. Dù là bước lên con đường tu luyện tu giả cũng giống vậy. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, cái này mới đưa Kiều Mộng Hy để xuống. Mộng Hy sư tỷ, ngươi nghĩ xuệt xuệt thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không phải không thả. Nói xong, Tôn Thiên vỗ vỗ Kiều Mộng Hy nói, "Ê đi thôi." Mộng Hy sư tỷ. Bại hoại. Ai bảo ngươi nói ra? Kiều Mộng Hy mắc cỡ chết được, bộ mặt hướng Thiên Khuyết phương hướng bay đi. Thật mất thể diện. Mặc dù không có đi xem Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi. Nhưng mà, Kiều Mộng Hy có thể cảm nhận được, các nàng một mực rơi vào sau lưng mình ánh mắt. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm, các nàng nhất định đang chê cười chính mình a. Long Vi Nhi lần đầu tiên tới hạt giống không gian. Trùng Phản Diện mang theo nàng, tại hạt giống trong không gian du lịch tầm thường chơi đùa. Bây giờ hạt giống không gian, nắm giữ 200 vạn km. Là chân chính một cái tiểu thế giới. Tôn Thiên mang theo 5 vị thánh nữ, tại hạt giống trong không gian chơi đùa 3 ngày. Trong lúc đó, Tôn Thiên mang theo các nàng bơi lội, chơi bóng. Còn chơi một hồi lại một hồi, vui sướng trò chơi. 5 vị thánh nữ chạy tới nghỉ ngơi sau. Không biết mệt mỏi Trùng Phản Diện lại đem Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Trắng Tiểu Đồn gọi tiến vào hạt giống không gian. Đinh. Nhân vật Phản Diện tích phân cộng 30.000. Tiêu Đống Khí vận âm 10. Thời gian qua 3 ngày. Tôn Thiên lại tốt Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh 4 vị đám nữ bột chơi đùa. Lập tức, hắn đổi lại y phục, mang theo các nàng cùng một chỗ bước ra hạt giống không gian. Về tới nơi mình ở cũng nhìn được Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương hai cái khôn khéo tiểu tức phụ. Trùng Phản Diện đem tỉ muội hai người ôm chầm tới, lại làm cho các nàng cho mình xoa bóp. Lúc này, Thánh Sứ Phượng Tiêu Tiêu từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem Thánh Tử ôm Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, Phượng Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, nói ê Thánh Tử, Ngũ Công Chúa cầu kiến. Ngũ Công Chúa? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức phản ứng lại. Cái này Ngũ Công Chúa hẳn là Long Yên Nhiên. Tôn Thiên để cho Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương đứng lên, lại nói nghe để cho nàng đi vào a. Là, Thánh Tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu. Một lát sau, một đạo thân mang màu xanh nhạt quần áo mỹ lệ nữ tử, từ bên ngoài đi vào. Long Yên Nhiên nắm giữ một bộ mỹ lệ mặt trứng ngỗng. Nàng da thịt trắng nõn, hoa dung nguyệt mạo, hoa nhừ nguyệt thẹn, eo thon tinh tế, 170cm trở lên dáng người, lộ ra nàng phá lệ cao gầy, dáng người so 36 mã Long Viêm Nguyệt còn muốn nóng bỏng mấy phần. Tôn Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp Long Yên Nhiên. Ngày đó Long tộc hoan nghênh bữa tiệc, hắn chỉ thấy qua. Nhưng mà, Tôn Thiên vẫn như cũ có một loại vô cùng cảm giác kinh diễm. Bực này dung mạo cùng tư sắc, cho dù kém hơn hắn thánh nữ sư tỷ, nhưng mà chênh lệch cũng không nhiều. Nếu cho hắn nữ đế sư tôn đánh 100 phân, thánh nữ các sư tỷ đánh 95 phân, như vậy trước mắt Long Yên Nhiên ít nhất cũng là có 90 phân trở lên. Đây là một cái cực phẩm. Lúc Tôn Thiên dò xét Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên lai đến Tôn Thiên trước mặt, dùng có chút cung kính ngữ khí, ôm quyền nói, gãy bái kiến thánh tử. Tôn Thiên mỉm cười, nói Yên Nhiên công chúa, không cần khách khí. Ngồi đi. Cảm tạ thánh tử. Long Yên Nhiên ở một bên trên ghế ngồi xuống. Bởi vì lần thứ nhất đơn độc tới bái kiến thánh tử, nội tâm của nàng có chút khẩn trương. Chỉ ngồi cái ghế một nửa, hai tay đặt ở trên chân ngọc. Tôn Thiên cười nói, Yên Nhiên công chúa không cần khẩn trương. Chính là nhi cho Yên Nhiên công chúa dâng trà. Là, thánh tử. Chính là hơi nhỏ tỉ tỉ gật đầu, cho rồng Yên Nhiên rót một chén trà. Là bách hoa tiên trà. Phẩm chất so với Long tộc tốt nhất trà còn cao hơn. Long Yên Nhiên thuyết tiếng cảm ơn, nhận lấy chén trà. Trùng phản diện biết Long Yên Nhiên lai tìm hắn, tự nhiên là có cầu ở hắn. Bất quá, hắn cũng không chủ động nói chuyện này. Tôn Thiên để cho ngồi ở bên cạnh Âu Dương Tuyết Nhi cho mình uy uống trà, một bên lại cùng Long Yên Nhiên tán dóc. Long Yên Nhiên khuôn mặt rất đỏ. Bởi vì, Âu Dương Tuyết Nhi uy trà phương thức, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đều nói Long tộc hảo ngân. Long Yên Nhiên nghĩ thầm, nhân tộc ngân tính chất muốn so Long tộc mạnh hơn sao? Long Yên Nhiên cùng Tôn Thiên hàn huyên phúc chốc, do dự phúc chốc chủ động, nói ệ thánh tử, ngài nói, có thể giúp Yên Nhiên chiếu cố phải không? Tôn Thiên lại uống một ngụm đến từ Âu Dương Tuyết Nhi trà thơm, hỏi, Yên Nhiên công chúa, ngươi nói là? Long Yên Nhiên nói, ệ liên quan tới Sở Vân ước hẹn 3 năm, tính toán thời gian, tháng sau Sở Vân liền muốn ta Long tộc thánh địa. Tôn Thiên cười nói, Yên Nhiên công chúa không có nắm chắc đối phó hắn sao? Long Yên Nhiên gật đầu một cái, nói, ệ đổi lại 3 năm trước đây, không? Cho dù là nửa năm trước, ta cũng không có đem hắn để vào mắt. Thế nhưng là, thời gian nửa năm này, Sở Vân thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Trước đây không lâu, ta Long tộc thám tử nói cho thuộc hạ. Bây giờ, tu vi của hắn đến Niết Bàn ngũ trọng. Tôn Thiên xem thường nói, ế Niết Bàn ngũ trọng mà thôi. Nhìn Yên Nhiên công chúa dáng vẻ, tu vi đã đến chí tôn nhất trọng. Chẳng lẽ không phải cái này Sở Vân đối thủ? Long Yên Nhiên nói, ê nếu hắn chỉ là một cái bình thường võ giả, ta hơn phân nửa đánh thắng được hắn. Nhưng hắn là cái ngự thú sư. Trước đây không lâu, hắn còn hàng phục mấy tôn đại yêu. Mỗi một vị đại yêu thực lực, đều tại chí tôn ngũ trọng phía trên. Bây giờ còn có một tháng thời gian, không biết hắn còn sẽ có dạng gì đề thăng. Tôn Thiên gật đầu, ngự thú sư cùng võ giả bình thường đích xác có chỗ khác biệt. Ngự thú sư chiến đấu cũng sẽ không dựa vào bản thân thực lực, mà là mượn nhờ chỗ hàng phục yêu cùng ma. Cho nên, đến lúc đó Long Yên Nhiên chân chính muốn đối phó, là Sở Vân thủ hạ đám kia yêu ma. Thậm chí, sẽ có thực lực vượt xa Long Yên Nhiên yêu cùng một chỗ vây công nàng. Tôn Thiên cũng cảm thấy nàng thua xác suất càng lớn. Dù sao, nàng nếu không thua, Sở Vân như thế nào trang bức? Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, Yên Nhiên công chúa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thứ 480 chương đoạt thiên áo cưới thuật. Long Yên Nhiên hỏi, ệ thánh tử, vấn đề gì? Tôn Thiên cười nói, ệ liên quan tới từ hôn, ngươi hối hận sao? Ta nói là, nếu sớm biết Sở Vân có thể nghịch tập, đạt đến liền ngươi cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Ngươi còn có thể cùng hắn từ hôn sao? Long Yên Nhiên lắc đầu, nói, ệ thánh tử, ta không hối hận. Ta từ hôn nguyên do là cũng không thích hắn, mà không ở chỗ hắn mạnh không mạnh. Đương nhiên, trước đây phụ thân ta đích thật là ghét bỏ hắn không đủ mạnh, không có tiềm lực. Điểm ấy ta nhận. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Vậy đại khái chính là Long Yên Nhiên từ hôn chân tướng. Kiếp trước hắn thấy qua không thiếu tiểu thuyết, nhân vật chính đi lên động một chút lại dùng từ hôn kéo cừu hận. Tới một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sau đó, chính là trở nên mạnh mẽ đùng đùng đánh mặt, đủ loại trang bức, đánh lên thiên. Như thế nhìn như rất sảng khoái. Lại căn bản mặc kệ nhân gia nữ chính có nguyện ý hay không. Có lẽ, nhân gia thật chỉ là thuần túy không thích thôi. Vô luận nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.